Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 658, cũng không phải là Kaka ba. Những hình kia cũng là thực. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt cười cười, thanh âm nói thật nhỏ, hai chúng ta xác thực từ bé cùng nhau lớn lên, chỉ là ta cùng nàng ở giữa cũng không có liên hệ máu mủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiếu Hàm nghe Trình Chi Ngôn nói chuyện, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm phản ứng gì. Đào người khác góc tường, có thể không là một chuyện tốt. Trình Chi Ngôn tiếp tục hướng về Tiếu Hàm cười cười nói. Trên đời cô gái tốt nhiều như vậy, ngươi làm gì chỉ nhìn chằm chằm nhà ta cái này một cái đâu. Chúng ta đi về trước. Trình Chi Ngôn không đợi Tiếu Hàm trả lời, liền ôm tiểu thỏ bả vai đi thẳng. Tiểu thỏ núp ở Trình Chi Ngôn trong ngực, quay đầu nhìn thoáng qua y nguyên đứng ở mặt trời đã khuất Tiếu Hàm. Nhịn không được thấp giọng hỏi. Nước chanh ca ca, ngươi nói như vậy, được chứ, bằng không thì sao? Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu, tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn xem tiểu thỏ, khóe môi đã không có ý cười. Chẳng lẽ ngươi không nên cùng ta giải thích một chút? Hôm qua liền đã hẹn cùng đi chạy bộ là chuyện gì xảy ra sao? Cái này, tiểu thỏ đưa tay lau một cái trên trán mình mồ hôi. Nhìn nhìn lại Trình Chi Ngôn cái kia trang nghiêm ánh mắt, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Quả nhiên, vào lúc ban đêm, tiểu thỏ đã trải qua trong đời mãnh liệt nhất bão tố. Mà trận này bão tố dẫn đến hậu quả trực tiếp, chính là sáng ngày thứ hai đến 6 giờ thời điểm, Trình Chi Ngôn vô luận như thế nào bảo nàng, đều gọi không nổi. Mãi cho đến giữa trưa, tiểu thỏ mới sâu kín tỉnh lại. Nàng đưa tay sờ một lần điện thoại, mở to mắt nhìn một chút, đã là hơn 12 giờ. Trên điện thoại di động có 3 cái trình thi đồng Miss Cô. Còn có mấy đầu chưa đọc thư tức. Tiểu thỏ ấn mở chưa đọc thư tức nhìn thoáng qua. Toàn bộ đều là quảng cáo. Chỉ trừ bỏ một đầu là dự báo thời tiết. Thế là, nàng lại phát trình thi đồng dãy số. Đánh qua, điện thoại vang 2 tiếng về sau. Trình thi đồng liền nhận. Đổ ập xuống đất chính là hướng về tiểu thỏ mắng một chập. Ngươi cái này xoa người. Đi chết ở đâu rồi? Vì sao không tiếp điện thoại ta? Chính ngươi nhìn xem, ta 9 giờ đánh một cái cho ngươi. Ngươi không có nhận, ta cho là ngươi đang ngủ. Qua 1 giờ lại gọi cho ngươi. Ngươi chính là không có nhận. Mẹ nó hơn 11 giờ gọi cho ngươi. Ngươi y nguyên không có nhận. Nói, ngươi đi chỗ nào lêu lổng đi. Có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đàm? Lại dám từ chối không tiếp điện thoại ta. Tiểu thỏ đưa điện thoại di động cầm cách mình lỗ tai xa một thước. Đợi đến Trình Thi Đồng mắng không sai biệt lắm, mới dựa nghiêng ở trên giường. Lười biếng nói. Cái gì đi chỗ nào lêu lổng a? Ta đây không phải mới vừa tỉnh lại sao? Vừa nhìn thấy có ngươi Miss Cô. Lập tức liền cho ngươi trở về a. Ngươi mới vừa tỉnh. Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút. Ngẩng đầu nhìn một chút tường bên trên đồng hồ, hướng về tiểu thỏ quát, hiện tại cũng mẹ nó hơn 12 giờ, ngươi nói cho ta biết ngươi mới vừa tỉnh, ngươi đêm qua làm gì đi, bắt tiểu thâu vẫn là làm tặc a? Ai, đêm qua, một lời khó nói hết a. Tiểu thỏ vừa nghe đến Trình Thi Đồng nhấc lên đêm qua, liền mơ hồ cảm thấy mình lại bắt đầu đau lưng chuột rút đứng lên. Có cái gì tốt một lời khó nói hết? Ngươi không phải đi làm tặc. Chẳng lẽ ngươi là... Trình Thi Đồng lời nói phân nửa. Đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng. Thanh âm the thế mà hưng phấn hướng lấy tiểu thỏ nói. Bạch tiểu thỏ, ngươi có phải hay không đem ta tiểu thúc cưỡi? Cho nên ngươi hôm nay mới ngủ đến bây giờ còn không rời giường. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng HTTP. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member-85645-converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.